Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 55. Người hiểm nghi Orochimaru hiến thân. Mấy ngày sau, đồng dạng là một cái đen kịt yên tĩnh lúc rạng sáng. Konoha thôn viện mồ côi sân bên ngoài, trong bụi cây rậm rạp, mấy cái mang che mặt cụ ám bộ nhẫn giả mai phục ở trong đó không nhúc nhích. Cho đến nhìn xem trong cô nhi viện cuối cùng một chiếc đèn tắt. Một người cầm đầu nhẹ giọng nói: "Ta đi giải quyết mất Samon. Mấy người các ngươi, dựa theo danh sách năm ngoái minh từ thấp đến cao, mỗi người mang đi lượng đứa cô nhi." Ngoặc kép chấm chấm. "Đội trưởng, Samon nàng, thật muốn trừ rồi chứ?" Thân là đội trưởng ám bộ lấy mặt ngoài trơn bóng mặt nạ nhìn về phía phát ra nghi ngờ đội viên. "Nhớ, cái này không phải chúng ta hẳn cân nhắc vấn đề. Danzo đại nhân đã cho nàng cơ hội. Hiện tại, thân là ám bộ, chúng ta chỉ cần chấp hành mệnh lệnh. Bất kể mục tiêu là đã từng đồng bạn hoặc là cô nhi. Hiểu không?" Ngoặc kép chấm chấm. "Là, hành động." Mấy người mới vừa tiến vào viện mồ côi sân, lại dừng bước. Giữa sân, cả người hình gầy cao nhân đang cúi đầu lật xem lấy một quyển sách. Hắn tựa hồ đối với trong sách sắc mặt không hài lòng lắm. Không ngừng lật giấy. "Jiraiya tên ngu ngốc kia. Hừ, cũng chỉ có hắn hội. Sẽ viết ra loại vật này tới." Ngoặc kép chấm chấm. "Orochimaru, ngươi tại sao lại ở đây? Các ngươi động tác thật đúng là chậm a. Lãng phí ta nhiều thời gian như vậy." Trong đất chui ra mấy cái màu nâu đen con rắn nhỏ, lặng lẽ bỏ hơn mấy tên ám bộ thân thể. Orochimaru liếm liếm môi, nhìn về phía mấy cái ám bộ nhẫn giả ánh mắt dường như hết sức hài lòng. "Bất quá, lại có hai cái thượng nhẫn, còn lại tất cả đều là tinh anh trung nhẫn thực lực. Như vậy, những thí nghiệm này thân, ta hãy thu dưới." "A." Ám bộ nhẫn giả thân trên con rắn nhỏ rối rít đem venom tiêm đến bên trong cơ thể của bọn họ. Mấy cái ám bộ nhẫn giả co quắp lấy ngã xuống. Orochimaru yên lặng đi lên trước cầm lên một cái nhẫn giả trong tay danh sách. Sau đó vỗ vỗ tay. Mấy người từ trong bóng ma đi ra. Một gối quỳ trước mặt hắn. "Đem mấy cái này thí nghiệm tài liệu đưa đến số 3 phòng thí nghiệm đi." "Vâng, đại nhân. Còn nữa, ngày trước để cho chúng ta hàng hóa đã dựa theo ước định đưa đến số 3 phòng thí nghiệm." Orochimaru gật đầu một cái. "Làm xong những thứ này, các ngươi liền mang lấy danh sách trên những hài tử này. Từng nhóm rút lui Konoha đi." "Đại nhân, thật đến, cái này từng bước sao?" Orochimaru hợp vào tay trung thư, mắt nhìn sách tên kiên cường nghị lực nhẫn vị. "Ừ, đây coi như là ta đưa cho Jiraiya đệ tử một phần lễ vật đi." Hắn ngẩng đầu lên, từ từ đi ra sân. "Cuối cùng này một phần ràng buộc đã chặt đứt. Từ hôm nay lên, ta không còn thiếu thôn này cái gì." Ngắn ngủi giao phong kết thúc. Trong bóng đêm viện mồ côi như cũ tĩnh lặng. Trong sân một thân cây trên, mấy con đen kịt tiểu trùng kiên nhẫn chờ đợi mấy người đi xa sau. Vỗ cánh bay cách nơi này. Ám bộ chôn sâu đầy đất dưới trung su. Danzo Shimura lẳng lặng ngồi tại chính mình trước bàn làm việc giả vờ ngủ lấy. Aburame Torun từ đằng xa đi tới. Đứng ở hắn trước người cung dưới thắt lưng nhẹ giọng báo cáo. "Đại nhân, như ngài đoán, quả nhiên Orochimaru ra tay." Danzo mở mắt, trong miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. "Cái tên kia, từ mấy tháng trước bắt đầu, liền dần dần cùng ta xa lánh. Hắn chẳng lẽ không đuổi nữa cầu xin Hashirama đại nhân kia cường đại sinh mệnh lực sao?" "Không, không đúng. Ta có thể khẳng định, hắn đạt được càng ưu tú phương pháp." Torun gật đầu một cái nói. "Như vậy tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào đây?" Danzo tại lạnh lùng bề ngoài dưới, tựa hồ cùng hắn lão bạn gay Hiruzen một dạng có lấy một viên thích lên mặt dậy đời lửa nóng nội tâm. Hắn nhàn nhạt Mitori rút liếc mắt, nói, "Nhớ, mạnh hơn nữa đại nhẫn giả, chỉ cần có tình cảm, như vậy hắn thì có sơ hở. Orochimaru bắt đầu cùng chúng ta hợp tác sau, ta vẫn phái dã chính là vũ với hắn tiếp xúc. Đó là bởi vì là, ta biết rõ giữa bọn họ đã từng có một đoạn cố sự a. Vốn là cái tên kia tựa hồ đã sớm chặt đứt hết thảy các thứ này. Trong nội tâm của ta còn hơi có chút thất vọng. Hắn đứng lên, nghiêng đầu nhìn xem Aburame Torun tiếp tục nói. Nhớ, sở hữu kế hoạch cũng không muốn xây dựng ở đối người khác chút nào không căn cứ tín nhiệm trên. Chúng ta thu góp tình báo, nắm giữ mọi người trong lòng nhược điểm, mới có thể chế định ra hợp lý nhất kế hoạch. Dã chính là vũ trong lòng mềm yếu. Orochimaru trong lòng cuối cùng một tia không nỡ. Còn có Hiruzen, bắt đầu ngày mai, từng bước đem Orochimaru tiến hành thân thể con người thí nghiệm chứng cớ tản bộ đi ra ngoài. Nhớ, không nên quá tận lực. Lão bằng hữu, đối đãi ngươi đệ tử mình, ngươi nên ứng đối ra sao đây? Torun phi thường có vai diễn phụ tinh thần mà tiếp nói. Nếu như đệ tam thật giết Orochimaru đây. Danzo lắc đầu một cái. Hắn sẽ không. Hiruzen nếu quả thật có phần này tâm tính. Hiện tại ám bộ tựu không khả năng phát triển đến kích thước này. Konoha mềm yếu cùng dối trá. Chính là bắt đầu tại hắn. Đối với. Đúng. Tại chúng ta nhất kết quả tốt. Chính là hắn và Orochimaru lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó sau. Chúng ta chỉ cần há miệng chờ sung dụng bắt trọng thương Orochimaru. Sau đó, cha hỏi ra hắn sở hữu thành quả nghiên cứu. Mấy ngày sau một buổi sáng, Hokage trong phòng làm việc, Namikaze Minato mặt đầy ngưng trọng chạm lấy. Trước người hắn Sarutobi Hiruzen chính bóp lấy ống điếu trầm mặc hút lấy. 3 ngày trước, viện mồ cô nhận được tập kích. Viện trưởng Yakushi dã chính là vũ hôn mê đến nay. 10 mấy người hài tử mất tích. Hôm qua ngày, Uchiha canh gác đội tra ra một tên độc chức ngục giam nhân viên quản lý. Fugaku đội trưởng tự mình đến nói xin lỗi. 10 mấy cái tội phạm tử hình cùng tù binh bị giả báo tử vong. Bán cho, Hiruzen thần sắc phức tạp tiếp lời. Bán cho Orochimaru đối với. Đúng, đi, Minato chật vật gật đầu. Hiruzen thở dài, nói, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Thông qua Diệu Mộc Sơn thông linh thuật báo cho biết Jiraiya một tiếng đi. Lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc mở ra. Hiện tại đã không ngừng tù binh cùng cô nhi. Danzo trụ bắt tay trượng đại bộ mại tiến phòng làm việc. Hắn liếc về Minato liếc mắt. Sau đó nhìn xem Hiruzen nói. Ám bộ nhẫn giả cũng sớm đã hoài nghi Orochimaru tiến hành thân thể con người thí nghiệm. 3 ngày trước ban đêm. Bọn họ theo dõi hắn đến viện mồ côi. Sau đó toàn bộ đội mất tích. Hiruzen, là ngươi cho ta một cái đóng đại. Vẫn là, hắn hài hước nhìn xem Minato. Đệ tứ đại nhân ngươi thì sao? Cũng trong lúc đó, Konoha trong bệnh viện, Yakushi dã chính là vũ chậm rãi mở mắt ra. Dọi vào nàng mi mắt là màu trắng trần nhà. Trong bệnh viện quen thuộc dược tề vị nói kích thích lấy nàng khứu giác. Nàng bóp bóp chính mình mi tâm, chậm rãi ngồi dậy, Yakushi tiền bối, ngài rốt cuộc tỉnh, quá tốt, một người mặc lấy điều trị nhẫn giả chế phục, khuôn mặt trên mang lấy nhạt tử sắc vệt sáng thiếu nữ khom người tại trước người của nàng ân cần mà. Nhìn mình, cửa phòng bệnh chạm lấy một cái tóc trắng thiếu niên nhẫn giả. Ngươi chính là gần đây thanh danh vang dội Nohara Jin chứ? Nơi nào? Cùng tiền bối ngài so với còn kém xa đây. Kakashi đi tới trước, cắt đứt 2 cái điều trị nhẫn giả buôn bán lẫn nhau thổi. Yakushi tiền bối, lời ong tiếng ve cái gì? Các loại, chờ, sau đó mới tự đi. Ngài còn nhớ trước khi hôn mê tình huống sao? Tập kích ngài người, có ấn tượng sao? Dã chính là vũ mãnh liệt nhiên mở to mắt. Kia ngày đêm khuya, mình ngồi ở trước bàn làm việc ngẩn người. Trong tay cầm lấy năm đó người kia đưa cho mình thấu rõ ràng rắn lột ra. Còn lưu lấy những thứ này ngây thơ đồ vật sao? Nàng quay đầu, phòng làm việc cửa sổ rộng mở lấy. Orochimaru chạm tại phía sau mình, nhìn trong tay mình rắn lột ra. Ngủ đi, hồi ức giết, Konoha 31 năm vũ tri quốc thành trấn trong hẻm nhỏ. Dã chính là vũ nhìn mình trước mắt kia cái tay nhỏ bé. Song mắt đồng tử phóng đại, thân thể không ngừng được mà run rẩy lấy. Một cái tay nắm được nàng cằm, đem đầu nàng nâng lên, đập vào mi mắt là cặp kia khác với người thường thụ đồng. Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon. Hết thảy liền đều kết thúc, đơn giản ảo thuật nhượng tinh thần tiếp cận bên bờ tan vỡ nàng ngủ mê. Mang, Konoha tại vũ trì quốc tiền tuyến trong doanh trại. Jiraiya cùng Sunet kỳ lạ một dạng nhìn cả người ướt nhẹp, Orochimaru ôm lấy cả người trên khoác. Lấy áo mưa nữ tử dùn người tiến vào lều vải. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi người này lại đúng vậy có ôm lấy nữ hài tử một ngày. Dáng vẻ hoàn toàn không đúng được không? Sunet, đến đến, chúng ta cho hắn biểu diễn xuống công chúa ôm chính xác dáng vẻ. Sunet như cũ mặt đầy bát quái mà nhìn xem Orochimaru ôn nhu đem dã chính là vũ đặt ở giường. Bệnh trên, thân thể lại tạo thành cơ thể trí nhớ một dạng một quyền đem Jiraiya vỡ ra trên đất. Một cái nhỏ rắn nhẹ nhàng cắn lấy dã chính là vũ cổ. Trong mắt nàng Orochimaru dần dần mơ hồ. Viện mồ côi, bọn nhỏ đây, nàng gắt gao bắt lấy Jin tay lo lắng hỏi. Jin khó xử nhìn Kakashi liếc mắt, Kakashi bất đắc dĩ trả lời, mười mấy người hài tử mất tích, ta hôn mê nhiều Minato. Ba ngày, dã chính là vũ cuống quýt đứng dậy, Jin bắt tay nàng, ngài còn cần vào từng bước quan sát, tránh ra, nàng mấy bước đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra tung người nhảy một cái, phi diêm tẩu bích lấy hướng về một phương hướng chạy tới. Kakashi nhìn Jin liếc mắt, lập tức thông báo Minato lão sư. Sau đó cũng từ cửa sổ nhảy ra với Ueno chính là vũ bóng lưng. Dã chính là vũ chạy tới Orochimaru thường thường làm thí nghiệm số 2 phòng thí nghiệm nơi. Bằng lấy trí nhớ mở ra phòng thí nghiệm đại môn. Kakashi theo sát phía sau với trên nàng. Tại sau lưng nàng nói. Ta điều tra qua viện mồ côi. Trong sân đã từng có mấy người tiến vào dấu vết. Bọn họ ngược trong sân. Dã chính là vũ nghe xong thân thể ngừng một ngừng. Lúc này một cái thân thể được không thấu rõ ràng rắn leo trên thân thể nàng. Vòng tại tay nàng trên. Há miệng ra. Lộ ra một cái quyển trục. Nàng yên lặng lấy ra quyển trục mở ra. Đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Đại khái. Nhớ ta trước cho ngươi thành thật khuyên đi. Lặng lẽ thoát thân. Rời đi Konoha. Tìm một cái an tĩnh xó xỉnh thành lập một cái thuộc về chính ngươi viện mồ côi. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi vì cái gì sẽ không nghe đây? Mỗi một lần đều là như vậy. Orochimaru Kaka, ta muốn trở thành một yêu xuất sắc điều trị nhẫn giả. Giống như Sunet tỉ tỉ như vậy. Ngươi và nàng khác nhau. Không có sức tự vệ. Thành là điều trị nhẫn giả. Chỉ có thể dựa vào đồng bạn. Orochimaru Kaka. Ta đồng đội, đều chết, vì bảo vệ ta. Hôm qua ngày Danzo đại nhân mời ta gia nhập ám bộ. Nói hắn thưởng thức ta mới hoa. Người không thích hợp ám bộ kia cái địa phương. Ngoan ngoãn ở tại điều trị đội không tốt sao? Dã chính là vụ yên lặng hợp trên quyển trục. Xoay người nhìn xem Kakashi. Không nên lại theo lấy ta. Phía dưới đường xã hội. Sẽ, có nguy hiểm tánh mạng. Tiểu quỷ. Giờ phút này, đứng ở Kakashi trước mặt, không còn là ôn nhu viện mồ côi lớn lên. Hành tẩu Summon dặm lấy kiên định bước chân từ Kakashi bên người đi qua. Đuổi hướng cái kế tiếp phòng thí nghiệm đường xá bên trong. Nàng lần nữa mở ra lá thư này. Người trong cô nhi viện mất tích những đứa trẻ kia, đã chuyển tới Điền Chi Quốc một cái thôn trang nhỏ. Người đến Điền Chi Quốc quốc đô, có một nhà tên là Summon Destro. Đó là ta căn cứ liên lạc nơi. An tâm ở nơi nào thành lập thuộc về chính ngươi viện mồ côi đi. Không cần lo lắng ta. Ngươi cũng không nhất định áy náy cái gì. Đây coi như là giữa chúng ta cuối cùng kết đi. Kia ngày sau, ta một mực ở nghĩ. Ta có phải là thật hay không có thể thoát khỏi thân thái độ làm người tình cảm. Hướng lấy vĩnh hằng phương hướng tiếp tục tiến lên đây. Ha ha, đại khái là không thể đi. Xem ra ta nên đổi một phương hướng. Tiếp tục tiến hành linh hồn nghiên cứu. Ta linh hồn có thể lừa gạt mình. Cổ thân thể này còn vững vàng nhớ. Ta trong cuộc đời yếu ớt nhất ngày ấy. an ủi Linh Bi trong công viên, ngước đầu mặt đầy sùng bái mà nhìn xem ta tiểu cô nương. Ngươi, nữ nhân ngu xuẩn, số 3 trong phòng thí nghiệm. Orochimaru đứng ở cũng bài phóng lấy vài khung bàn mổ trước. Lẳng lặng nhìn xem bàn mổ hơn mấy cái ngủ mê man lấy hài tử. Cách đó không xa phòng giam đại môn rộng mở. Mười mấy cái bị siêu lượng chồng vào Zetsu trắng tổ chức nhẫn giả đã toàn bộ thành là thi thể. Phía sau hắn mặt đất trên đột nhiên mọc ra một cái Zetsu trắng. Nghi ngờ hỏi, rõ ràng ta tổ chức căn bản là không có cách cho không có chakra tuổi nhỏ nhân loại chồng vào. Ngươi vì cái gì còn có làm cái này loại không có chút ý nghĩa nào thí nghiệm đây? Còn muốn thông qua chính mình thế lực từ thảo chi quốc chiến tranh cô nhi? Đúng vậy. Đây là vì cái gì đây? Ha ha, đại khái là, tay ta trên nếu như không có thật dính những hài tử này máu, ta liền còn có ở lại Konoha tư cách đi. Ngươi không nên lấy vì ta ít đọc sách liền có thể gạt. Ta à, rõ ràng là đề phòng rừng Konoha nhẫn giả đi tới nơi này. Không tìm được Konoha viện mồ côi hài tử thi thể hội. Sẽ, vào từng bước truy lùng đến Điền Chi Quốc đi. Orochimaru bất mãn quay đầu nhìn Zetsu trắng liếc mắt. Người chủ nhân chưa nói qua. Người nói quá nhiều sao? Thường thường nói a, nhưng là thân là Zetsu trắng, chúng ta cũng đều là lắm lời a. Orochimaru khóe miệng lộ ra thâm độc nụ cười. Yên tâm, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi đổi mất cái này thói xấu. Vừa nói lấy, trong tay hắn đao giải phẫu đưa về phía những thứ này vô tội hài tử. Có Zetsu trắng tố cùng nhân thể thí nghiệm tiến độ thân tốc. Sau mười mấy phút, mấy người hài tử thân trên đã bị chồng vào Zetsu trắng tổ chức. Lúc này, phòng thí nghiệm cửa vào đại môn phát ra tiếng vang. Orochimaru cau mày nhìn về phía hành lang. Yakushi dã chính là vũ mặc lấy bệnh viện quần áo bệnh nhân từng bước một hướng hắn đi tới. Danzo Shimura truyền thụ cho ta khóa thứ nhất, chính là ám bộ quy tắc. Cái gọi là ám bộ nhẫn giả, không có hữu danh tự, cũng vô cảm tình. Đó là bởi vì là, có cảm tình, thì có nhược điểm, ghim ngươi nhược điểm. Thế gian này bẩn thỉu nhất cùng bỉ ổi kế hoạch liền có thể bị thiết kế ra được. Nàng chậm rãi đi, về phía Orochimaru trước người. Ghé mắt nhìn xem bàn mổ trên không ngừng co quắp lấy bọn nhỏ. Nàng tựa hồ là từ nào đó loại gông xiềng trong giải thoát. Đột nhiên dễ dàng cười. Ta từ đáy lòng không tin hắn lý luận. Ta một mực tin tưởng. Chân thật nhất trí mà tốt đẹp tình cảm. Chưa bao giờ là người nhược điểm. Từ chư quốc sau khi trở về, ta càng là tin chắc một điểm này. Cho nên ta định dùng đã biết ít ỏi lực lượng đi đối kháng Danzo những thứ kia trong âm u kế hoạch. Nàng kéo lấy Orochimaru dính đầy máu tươi. Hai tay, hai người nhìn nhau không nói. Ta không trách ngươi. Nguyên lai cho tới nay, ta cũng không biết ngươi. Những hài tử này tao ngộ, không chỉ là ngươi tội nghiệt, cũng là ta. Danzo hắn, dã chính là vũ đột nhiên cau mày. Sắc mặt vàng khè, trong miệng nàng, đầu lưỡi phía dưới chú ấn bắt đầu khuếch tán. Kịch độc dược vật trong nháy mắt khuếch tán đến khoang miệng. Thuận theo cổ họng tiến vào dạ dày. Nàng đưa ra một cái tay, màu xanh chakra đao giải phẫu tụ lại, sau đó há miệng với ra đầu lưỡi mình. Orochimaru gắt gao bắt tay nàng, trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Ngươi hủy ta sở hữu kế hoạch. Nước mắt từ dã chính là vũ khuôn mặt trên xẹt qua. Nàng hướng hắn mỉm cười lấy, sau đó răng gắng sức gắt gao cắn hợp. Orochimaru gắt gao nắm được nàng cầm. Máu tươi đã biết lấy khóe miệng nàng chảy ra. Một lớn lên đoạn ấm áp đầu lưỡi rơi vào trên đất. Phía sau kia chú ấn là như thế nhức mắt. Dã chính là vũ đưa ngón tay ra chấm lấy chính mình máu. Tại một con khác cánh tay quần áo trên bắt đầu viết chữ. Đi mau Danzo, kế hoạch ta thắng hắn lần này. Mấy phút sau, phòng thí nghiệm nơi cửa chính lần nữa truyền tới một trận loạt tiếng bước chân. Sarutobi Hiruzen mang lấy ba cái ám bộ từng bước một đi sâu vào phòng thí nghiệm này. Một cụ cụ vô cùng thê thảm thi thể. Tù binh, tội phạm, ám bộ nhẫn giả.